Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, Thần Quy Hiệp Lữ. Cái mặc lấy lam tử sắc Madara đập chiến giáp to đại ô quy. Tay thuận cầm lấy một thanh trường đao bổ về phía Kyubi yêu hồ. Kurama một đôi thú đồng mang lấy khó tin mục quang gắt gao nhìn chăm chú lấy hướng lấy chính mình. Đánh tới điều thương hoán pháo bản tam vị Aisabu. Nó một đôi móng nhọn ngăn trở Aisabu hai tay cầm lấy cự nhận giao cơ. Aisabu, ngươi lại dám phản bội lục đạo ông nội. Aisabu kia trương xấu xí giữ tợn khuôn mặt bị Susanoo năng hồ cấu kiến vũ sĩ rình coi bao trùm ở. Nó độc nhãn có chút chột dạ không dám cùng Kurama mắt đối mắt. Xong, tại nó phía trên đầu. Nguyên bản đứng ở Jin sau lưng Obito lúc này đứng ra. Hắn màu trắng tam câu ngọc dưới mặt nạ. Một đôi Seragon đã lộ ra Mangekyo đồ án. Lửa giận dường như muốn từ hắn trong hai mắt hóa thành thật thể phún ra ngoài. Thì ra là như vậy. Lục đạo tiên nhân sao? Khó trách. Ngươi người này lại có thể đột phá Kusinai tỉ nhốt. Kurama nhìn thấy Obito một đôi Mangekyo Sharingan. Năm đó bị Madara khống chế được khuất nhục trí nhớ. Còn có trước đối với. Đúng, tên tiểu quỷ này kiêng kỵ sâu đậm rốt cuộc khiến nó giận không kềm được. Giống, nó lần nữa phát ra giống giận rung trời. Bắt lấy dao cơ một đôi móng nhọn mãnh liệt nhiên phát lực. Vậy mà lúc này. Chúng ta vai nữ chính đột nhiên phát uy. Jin đứng ở Obito bên người. Nhìn về phía Kurama hai mắt giống vậy mang lấy căm phẫn. Bởi vì là, tại nàng thị giác bên trong. Không chỉ có trước mắt làm loạn Kyubi yêu hồ. Còn có bị tước đoạt quyền khống chế thân thể. Bị nhốt tại chính mình trong không gian ý thức thống khổ tuyệt vọng Kusinai. Lại nhiên, lại dám đối đãi như vậy sư phụ. Aisabu đã há miệng, vĩ thú ngọc tại trong miệng nó nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó, đánh về phía khoảng cách không xa Kurama. Kurama cứ như vậy dùng chính mình hồ ly khuôn mặt gắng gượng ăn một cái tam vĩ vĩ thú ngọc. Khuôn mặt trên mao tựa hồ cũng bị tạc chọc không ít. Nó trong mắt lửa giận càng nóng bỏng, hơi hơi lớn lên miệng to. Trong miệng giống vậy ngưng tụ lấy một viên so Aisabu trong miệng lớn hơn vĩ thú ngọc. Ô quy, xem ra ngươi chính là không biết. Rốt cuộc ai mới là vĩ thú bên trong người mạnh nhất. Kyubi vĩ thú ngọc hướng lấy đứng ở Aisabu đầu Obito cùng Jin phát bắn qua. Obito núp ở màu trắng tam câu ngọc mặt nạ dưới trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn mắt phải trước xuất hiện Uzumaki trạng không gian liệt phùng. Đối với, đúng, chân dưới Aisabu nói, tiếp tục công kích, Kyubi vĩ thú ngọc giao cho ta. Được, đại ô quy Aisabu dùng trầm thấp thanh âm đáp lại. Lúc này nội tâm nó vẫn còn vô cùng quấn quýt trạng thái. Dù sao đã thân là vĩ thú bên trong thứ nhất phản bội lục đạo ông nội phản đồ ô quy. Aisabu áp lực trong lòng có chút lớn. Obito thân thể biến mất ở không gian liệt phùng bên trong. Qua trong giây lát, từ Kyubi trong miệng bắn ra vĩ thú ngọc quỹ tích tiến lên trên. Uzumaki trạng không gian liệt phùng xuất hiện lần nữa. Một thanh to lớn quạt tròn từ trong cái khe đưa ra. Kế tiếp là người mặc lấy trường bào màu lam cánh tay cùng thân hình. Kurama gắt gao nhìn chăm chú lấy thanh kia quạt tròn. Tựa hồ ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Bởi vì là, mấy chục năm trước. Đồng dạng là chuôi này đáng ghét quạt tròn. Obito thân thể hoàn toàn từ Uzumaki trạng không gian liệt phùng bên trong xuất hiện. Trước mắt hắn chính là gần trong gang tấc to lớn vĩ thú ngọc. Trong tay hắn quạt tròn không sợ hãi chút nào nghênh trên Kyubi vĩ thú ngọc. Uchiha phản đạn, vẫn là cái kia nhượng người nhổ nước bọt không thể trung nhị tên. Từ Obito trong miệng lớn tiếng hô lên. Quạt tròn kia mang lấy 6 miếng màu hồng tam câu ngọc đồ án mặt quạt cùng vĩ thú ngọc không khoảng. Cách tiếp xúc được, lực lượng khổng lồ chèn ép lấy quạt tròn phiến cốt cong thành một cái kinh người góc độ. Song Obito vẫn như cũ hai tay gắt gao cầm lấy quạt tròn cán quạt. Rốt cuộc, Kyubi vĩ thú ngọc bị Uchiha nhất tộc thần khí quạt tròn hao hết tiến tới lực lượng. có ưu xuất sắc tính dẻo dai phiến cốt đang hấp thu to lớn động năng sau đó. Đúng như Obito vừa vặn hô lên trung nhị danh xưng một dạng. Phản đạn, lực lượng khổng lồ từ Uchiha quạt tròn phiến cốt. Lần nữa, phản đạn trở về Kyuubi vĩ thú ngọc bên trong. Viên này âm dương chakra tụ hợp thể. Lần nữa, gia tốc hướng lấy Kurama phương hướng tập kích đi. Mà lúc này, từ Aisabu trong miệng phát ra quả thứ hai vĩ thú ngọc. Đã tới Obito sau lưng. Đứng ở Aisabu đầu Jin căn bản không lo lắng nhà mình Obito sẽ bị đại ô quy Aisabu phun ra vĩ thú. Ngọc ngộ thương. Hắn xem lấy Obito ở giữa không trung tư thế oai hùng. Trên mặt lộ ra một tia tự hào mỉm cười. Obito xác thực đã cảm giác được từ phía sau đánh tới vĩ thú ngọc. Hắn cũng không quay đầu lại. Vĩ thú ngọc cứ như vậy từ trong thân thể của hắn sâu vào. Theo sát lấy bị Uchiha quạt tròn phản đạn trở về cái viên này vĩ thú ngọc. Đánh về phía Kurama. Nếm thử một chút cái này. Vĩ thú ngọc nhị liên đàn. Obito lần nữa quơ múa lên trong tay to lớn quạt tròn. Chợt về phía trước phiến lấy. Kèm theo lấy hắn động tác. Phong thuộc tính chakra kéo theo lấy chung quanh không khí hình thành một trận gió bão. Nhượng hai viên vĩ thú ngọc tốc độ. Nhanh hơn. Đáng ghét Uchiha. Kurama phát ra không cam lòng giống giận. Nhưng là một giây kế tiếp. Thân thể hắn liền bị chính mình ngưng tụ ra vĩ thú ngọc hung hăng đập té xuống đất. Ầm, theo sát phía sau tam vĩ vĩ thú ngọc lần nữa tại nó thân thể khổng lồ trên bạo tạc. To lớn lực trùng kích, nhượng Kurama đều không cách nào trong nháy mắt đứng lên. Kurama không chịu thua lần nữa dương đôi mắt, xuất hiện ở nó trong tầm mắt. Rõ ràng là người mặc lấy trường bào màu lam, đầu đội lấy màu trắng tam câu ngọc mặt nạ cái kia Uchiha nhất tộc tiểu quỷ. Obito trong tay cầm lấy một phần thông linh thuật quyển trục. Một đôi Mangekyo Sharingan trực câu câu nhìn chăm chú lấy Kurama. Ngươi có phải hay không đã quên? Mấy chục năm trước, Madara đã từng đối với ngươi làm qua sự tình. Giống, Obito nói nhượng Kurama trong nháy mắt xù lông. Những lời này lực sát thương giống như ngươi ở đây nhà mình cầu tử lúc ăn cơm sau tại nó ăn chậu. Bên cạnh thả một phần vị nói thuần khiết đậu hủ thúi một dạng. Rất rõ ràng, Uchiha Madara danh tự này đối với Kurama, giống như đậu hủ thúi đối với cầu tử ý nghĩa một dạng. Thật là kinh khủng như vậy. Đối với ngươi này dạng xúc sinh, có lòng tốt cùng câu thông căn bản là vô dụng. Ngươi chỉ xứng thần phục tại Mangekyo Sharingan nhãn thuật dưới. Konoha thôn bị Kurama tạo thành to lớn phá hoại nhượng Obito đối với. Đúng, cái này đại hồ ly không có vẻ hảo cảm. Hắn trong giọng nói chỉ có lạnh lùng và hận ý. Hắn trong hai mắt một đôi Mangekyo đồ án đang không ngừng xoay tròn lấy. Kurama một đôi thú đồng tại Mangekyo Sharingan đưa mắt nhìn dưới dần dần biến thành cùng Obito hai. Mắt một dạng đồ án. Cút cho ta trở về Kusinai tỉ trong thân thể. Kurama to lớn thân thể tại Obito mệnh lệnh dưới. Một chút xíu thu nhỏ lại. Một bên Jin cũng sắp Aisabu thu hồi trong cơ thể. Vội vàng đi tới Obito bên người. Kurama thân thể một chút xíu biến thành bị màu đỏ nhạt chakra bọc lấy Kusinai. Màu đỏ nhạt chakra tiếp tục từ nàng mặt ngoài thân thể không ngừng tiêu tan lấy. Người mặc lấy màu xanh lá cây ở nhà váy đầm dài Uzumaki Kusinai xuất hiện lần nữa tại Obito cùng. Jin trước mắt, Jin tiến lên kiểm tra lấy Kusinai tình huống thân thể. Obito đứng ở hắn sau lưng. Như thế nào đây? Thân thể không có vấn đề gì lớn. Nhưng là trên tinh thần sợ rằng nhận được to lớn kích thích. Sư phụ nàng, Jin trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Phía sau nàng Obito. Mặt nạ dưới khuôn mặt trên cũng lộ ra ngưng trọng biểu tình. Kyuubi Jinchuriki bạo tẩu, đối với thôn tạo thành tổn thất to lớn. Đây đối với Minato lão sư có thể nói là cái chí mạng điểm nhơ. Muốn biết rõ, vì sao tại một cái khác cái thời gian tuyến trên, Kyuubi đêm trong, Namikaze Minato cuối cùng lựa chọn hy sinh chính mình sinh mệnh sử dụng thi quỷ phong ấn thuật. lại làm cho mình mới vừa mới sinh ra hài tử thành là nhiệm kỳ kế dinh Churiki. Vậy thật ra thì là thân là đệ tứ Hokage, đối với thôn chi trung nhẫn đám người một cái đóng đại. Kusinai thân là Kyubi dinh Churiki sự thật, dù là tầng dưới chót nhẫn giả cùng bình dân không biết, nhưng là tại cao tầng trong mắt cũng không phải là cái gì bí mật. Bộ phân tâm tư kín đáo thượng nhẫn cũng lớn đến mức đoán được một điểm này. Kyubi bạo tẩu, chính là dinh Churiki lớn nhất không làm tròn bổn phận. Thân là đệ tứ Hokage, thân là Kyubi dinh Churiki chồng, muốn làm bộ không có xảy ra chuyện qua. Vậy thì là đang vũ nhục trong thôn cao tầng chỉ số thông minh. Lúc này Namikaze Minato, nghe được trong thôn tiếng nổ trong nháy mắt. Đối với, đúng, đệ tứ Mizukage Yagura đơn giản khách sáo một câu sau. Lại một cái phi lôi thần chi thuật đuổi hướng trong thôn. Obito cùng Jin đây là thần quy hiệp lữ vợ chồng đánh đôi hỗn hợp trong vòng mấy phút đem Kurama thảo lật trên đất. Minato đến hiện trường thời gian, vừa vặn đuổi trên nhà mình bà nương hôn mê tình cảnh. Minato vừa muốn hướng lấy Kusinai phương hướng chạy đi, sau lưng một cái thanh âm kêu nói. 4. Đệ tứ đại nhân. Hắn quay đầu, Ebisu thân thể run rẩy lấy ôm lấy tiểu Naruto khấp khệnh hướng lấy chính mình đi tới. Ebisu, đệ tứ đại nhân, tình huống không được. Lục vĩ dinh Churiki cùng thất vĩ dinh Churiki. Bọn họ và Akatsuki Nagato cùng một chỗ tấn công Konoha. Cái gì? Nagato? Minato khó có thể tin lớn tiếng hỏi. Đây chẳng phải là Nagato. Obito đi tới trước người hai người. Hắn đi tới Ebisu bên người. Nhìn xem trong ngực hắn tiểu Naruto. Hỏi bọn họ mục tiêu là không phải còn có Uchiha Sasuke. Ebisu nhìn xem cái này người mặc lấy mang theo Uchiha nhất tộc trường bào màu lam thần bí mặt nạ. Nam, gật đầu một cái. Đệ tam đại nhân, hắn đang tại ngăn trở bọn họ tấn công. Obito đưa mắt nhìn sang Minato, nhẹ giọng nói. Atula cùng nhân Đà La chuyển thế. Cái này dưới phiền toái lớn. Ngoặc kép, ống kính chuyển đổi. Nổ lớn tiếng nhượng Senju Tobirama trực tiếp đem Orochimaru vứt qua một bên. Nhượng chính hắn chân chạy trở về Konoha. Tobirama mình thì tiếp tục thi triển lấy phi lôi thần chi thuật. Ngắn ngủi mấy phút bên trong lại trở lại Konoha. Hắn hẹp dài hai mắt híp lại lấy. Cân nhắc lấy địch nhân hòa thôn chi trung nhẫn người so sánh thực lực. Nhị vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ cùng bát vĩ. Tựa hồ trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân bây giờ còn chưa có khôi phục hắn khi còn sống thực. Lực chân chính, đêm qua trong chiến đấu, ra tay chỉ là mấy cái này chiếm cứ dinh Churiki thân thể vĩ thú. Nếu như hắn cũng ra tay nói, như vậy mình và Orochimaru muốn thuận lợi thoát thân, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Hiện tại thôn chi trung nhẫn người, đệ tứ kia cái người trẻ tuổi. Còn có Uchiha nhất tộc kia tên tiểu quỷ. Còn có hầu tử. Nghe nói tiểu Sunet cùng Jiraiya hai người cũng ở đây trong thôn. Cũng còn khá. Đối phương chỉ dựa vào lấy mấy con vĩ thú. Hẳn không cách nào vén lên cái gì sóng gió lớn. Hắn cảm giác lấy những thứ này quen thuộc các ninja chakra vị trí. Lại đột nhiên khẽ cau mày. Đệ tứ cùng Sunet còn có Jiraiya. Bọn họ thế nào ở cách trong thôn xa như vậy địa phương? Song Tobirama nhị ra căn bản hoàn mỹ chạy tới Kikyo thành đi thông báo mấy người. Bởi vì là, tại hắn cảm giác lực bên trong, mấy con vĩ thú vậy cường đại chakra như cùng ở tại Konoha bản đồ hơn mấy cái to lớn bóng đèn. Tập hợp tại nơi xa xa vị trí. Đáng ghét, lục vĩ cùng thất vĩ cũng đến sao? Tobirama hướng lấy cái hướng kia nhanh chóng chạy tới. Đây là hầu tử chakra. Từ nhỏ bị Tobirama gọi đùa là hầu tử Hiruzen. Lúc này hắn chakra tại Tobirama trong cảm giác giống như ánh nến trong gió một dạng suy yếu. Nhưng lại bị mấy con vĩ thú khổng lồ chakra bao vây lấy. Đang lúc Tobirama cách Hiruzen vị trí càng ngày càng gần lúc. Trước mắt xuất hiện một người cao lớn thân ảnh. Người tới người mặc lấy da hổ áo chấn thủ. Thân trên tươi tốt lông đã là màu trắng bạc. Vài u thịt bắp giơ lên hai cánh tay đem một đứa bé thật chặt ôm lấy. Đệ nhị Hokage, ngươi là hầu tử thông linh thú. Mau dẫn lấy đứa bé này đi. Đi tìm đệ tứ hỏa. Enma vừa vặn đưa ra giơ lên hai cánh tay. Một bên chạy nhanh lấy vừa muốn phải đem tiểu Sasuke đưa cho Tobirama. Nó cặp kia chuông đồng một dạng hai mắt lại trừng lớn hơn. Trong hai mắt lộ ra nồng đậm đau thương. Enma thân thể tại chỗ hóa thành một trận khói mù. Tiểu Sasuke thân thể vừa vặn rơi xuống mấy cm. Liền bị Tobirama tiếp lấy. Tobirama hẹp dài hai mắt giống vậy hiện ra vẻ khiếp sợ cùng bi ai. Nhìn về phía cách đó không xa. Đệ tử của hắn, Sarutobi Hiruzen Chakra, ở nơi nào? Hoàn toàn biến mất. Đọc lưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.